Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu truyện hay. Bây giờ Liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 216 và cũng là tập cuối của bộ truyện Chàng rể đẳng cấp ở rể. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thiên Tuyệt lạnh lùng ra lệnh, không được làm tổn thương tới đại tiểu thư. Lâm Tử Minh thành công đột phá vòng vây, hơn nữa còn đào tẩu ngay dưới mắt của tuyệt thế Thiên Tuyệt. Nếu như tin tức này nổ ra sẽ gây nên làn sóng chấn động, thế nhưng anh lại không hề cảm thấy kiêu ngạo hay đắc ý, bởi vì anh biết rõ không gian sống của anh ngày càng bị thu hẹp. Vừa mới trốn thoát không bao lâu, anh và Thiên Tuyệt lại lần nữa chạm trán nhau. Toàn bộ Thí Thiên Tông cùng các tinh anh trong giới môn phái đều nhắm vào anh. Vừa trốn thoát chưa được bao lâu, lại một lần nữa chúng đã tề tụ đông đủ mà vây kín anh. Hơn nữa lần này không dễ dàng gì để anh có thể đột phá vòng vây của chúng. Anh và Sở Phi lại đang kề cận với nguy hiểm, chúng sẽ không dễ dàng gì mà buông tha cho anh. Để có thể dẫn được Sở Phi rời đi, thành công đột phá vòng vây, chỉ sợ là cái giá phải trả sẽ rất lớn. Hiện tại anh có thể cảm giác được mọi chuyện vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát, anh vẫn còn cơ hội. Sau 3 tiếng, Lâm Tử Minh cõng Sở Phi ở trên lưng, vẫn đang không ngừng chạy trốn, vẫn đang đột phá vòng vây. Người phải chết dưới nắm đấm của anh nhiều không đếm xuể. Anh chẳng khác gì chiến thần, đánh đâu thắng đó. Cho dù đứng chắn trước mặt anh có bao nhiêu người, cho dù chúng có mạnh mẽ cỡ nào, đều bị cú đấm thép của anh nghiền nát, trở nên tan xương nát thịt. Nhưng anh vẫn chỉ là người trần mắt thịt, chứ không phải thần tiên. Dù thực lực của anh có khủng bố ra làm sao, vẫn có giới hạn nhất định của nó. Hiện giờ anh bắt đầu thở hồng hộc. Sau 3 tiếng, tuy rằng số người chết trong tay anh nhiều không đếm xuể, nhưng một mình anh phải đối chọi với toàn bộ Thí Thiên Tông và người trong giới môn phái, cho nên số người không bị thương cũng còn rất nhiều. Mà thương thế trên người anh cũng không hề nhẹ. Trên người anh đẫm máu, một phần là máu của anh, phần còn lại là máu của những người khác. Mặc dù thương thế trên người anh không hề nhẹ, nhưng ánh mắt của anh vẫn tràn ngập kiên định. Chưa tới thời khắc cuối cùng, anh quyết không dễ dàng từ bỏ. Chuyện này đối với Sở Phi mà nói là một loại giày vò. Cô tận mắt chứng kiến Lâm Tử Minh vì mình mà bị thương, bị ép vào đường cùng, kề cận với nguy hiểm. Nhiều lần cô rất muốn nói với Lâm Tử Minh hãy bỏ mặc cô mà thoát thân. Thế nhưng cô biết dù mình có nói gì cũng vô dụng, Lâm Tử Minh khẳng định sẽ không nghe theo những gì cô nói. Điều duy nhất cô có thể làm là ôm chặt lấy Lâm Tử Minh, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Lâm Tử Minh, ngươi chạy không thoát đâu, mau bó tay chịu trói. Rốt cuộc sau 3 tiếng liên tục cố gắng chạy trốn, số người của Thí Thiên Tông và giới môn phái phải bỏ mạng trên tay của Lâm Tử Minh đếm không xuể. Nhưng một lần nữa anh lại rơi vào vòng vây của chúng. Anh thở hổn hển, trên trán ướt đẫm mồ hôi, chẳng qua ánh mắt của anh vẫn rất kiên định, không có một chút dấu hiệu của sợ hãi hay lùi bước. Đúng lúc này, anh thấy Thiên Tuyệt bước ra, vẻ mặt âm trầm, đằng đằng sát khí. Ngoài Thiên Tuyệt ra, còn có rất nhiều võ sĩ của giới môn phái, chúng đều là các siêu cấp cường giả. Đối diện với chúng, tuy rằng Lâm Tử Minh rất không cam tâm, nhưng anh không thể không thừa nhận anh đã bị dồn tới bước đường cùng, hoàn toàn không có cách nào chạy trốn. Chết, anh không sợ, anh chỉ cảm thấy rất hối tiếc, còn có rất nhiều chuyện chưa làm. Thiên Tuyệt thong thả bước tới, ánh mắt của hắn dán chặt trên người của Lâm Tử Minh, lạnh lùng nói. Lâm Tử Minh, mau bó tay chịu trói đi. Trên môi Lâm Tử Minh nở nụ cười như có như không, hờ hững đáp. Người cho rằng ta sẽ làm như thế sao? Sắc mặt Thiên Tuyệt càng thêm lạnh lẽo. Chết cũng không hối cải, cô đấm ăn xôi, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lời vừa dứt, hắn không chút do dự, bắt đầu triển khai công kích anh rất ác liệt. Đây cũng là lần đầu tiên hắn bày ra phong thái của đệ nhất cao thủ đứng đầu thế giới. Người còn chưa tới, Lâm Tử Minh đã cảm giác được nguy cơ đang ập tới, ngay cả hô hấp cũng trở nên không thuận. Anh biết Thiên Tuyệt rất khủng bố, hắn có thể được ca tụng là người đứng đầu thế giới, khẳng định không phải nói xạo. Thế nhưng khi chân chính đối diện với Thiên Tuyệt, Lâm Tử Minh vẫn kinh ngạc không thôi. Có thể do thể lực hiện giờ trên người anh đã suy cạn, không còn ở trong trạng thái đỉnh cao như trước, cho nên không có cách nào gắng gượng được nữa. Anh khẽ cắn răng, không hề có ý định sẽ lùi bước, lựa chọn đối mặt với Thiên Tuyệt, bởi vì anh biết đối diện với siêu cấp cường giả là Thiên Tuyệt, nếu như anh lựa chọn lùi bước thì khả năng bại trận của anh tới sẽ càng nhanh và càng thảm hại hơn. Tuy rằng lựa chọn của anh rất sáng suốt, đáng tiếc trạng thái hiện giờ của anh so với Thiên Tuyệt có sự chênh lệch rất lớn, cho nên khi vừa mới giao đấu với Thiên Tuyệt, anh đã trúng chiêu của hắn, máu tươi không ngừng phun ra, cả người bị hất ngược về phía sau. Lựa chọn đối mặt, anh đã bị Thiên Tuyệt làm cho lùi bước, hơn nữa còn bị thương. Điều này khiến anh rất kinh hãi, đồng thời trong lòng cũng sản sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Anh không hề hối tiếc chuyện mình không phải là đối thủ của Thiên Tuyệt, lựa chọn đơn phương độc mã giao đấu với hắn, cái kết nhận được là thất bại. Điều khiến anh tiếc nuối chính là trạng thái đỉnh cao của anh sớm đã không còn, thực lực mà anh phát huy được chưa tới 50%, sao có thể chống đỡ nổi sức mạnh từ trên người Thiên Tuyệt phát ra chứ? Thế trận xoay chuyển, mọi người đều rất bất ngờ, hội trường trở nên yên tĩnh lạ thường. Không ngờ tới Lâm Tử Minh sẽ bại nhanh như vậy, vừa mới đối mặt đã bị Thiên Tuyệt đả thương. Sau mấy giây tĩnh lặng như tờ, hội trường đột nhiên bùng nổ những tiếng gào thét. Tuyệt, tông chủ vô địch, tên tặc tử Lâm Tử Minh đã bại, ha ha ha. Ta đã nói rồi mà, tông chủ là vô địch thiên hạ, tên tặc tử Lâm Tử Minh sao có thể là đối thủ của ngài ấy chứ? Sao có khả năng đó chứ? Ngày hôm nay sẽ là ngày giỗ của Lâm Tử Minh. Đã quá, đã quá, ha ha ha. Chứng tỏ vẻ phân khích, không ngừng hò hét, che mặt ngập tràn vẻ kích động. Đối với chúng, Lâm Tử Minh gục ngã là một chuyện rất đáng để ăn mừng. Rốt cuộc, cũng có ngày chúng được tận mắt nhìn thấy Lâm Tử Minh bại. Sở Phi sợ hãi hét lên, vừa đau lòng vừa sốt sắng hỏi. Tử Minh, anh sao rồi? Sắc mặt Lâm Tử Minh trắng xám, cú va chạm vừa rồi đã khiến thương thế trên người anh càng trở nên nghiêm trọng hơn. Lục phủ ngũ tạng đều bị tổn thương nặng nề, máu đang không ngừng rỉ ra. Thế nhưng trên mặt anh không hề để lộ ra bất kỳ đau đớn hay hoảng sợ nào, ngược lại trên môi nở nụ cười mỉm, nhẹ giọng trấn an cô. Anh không sao, chỉ là vết thương nhỏ, không hề ảnh hưởng tới anh. Sở Phi cắn chặt môi, nước mắt tuôn ra như mưa, lòng đau như cắt. Tử Minh, xin lỗi, là em đã liên lụy tới anh, là em đã liên lụy tới anh. Ánh mắt Lâm Tử Minh trở nên ảm đạm hơn rất nhiều, bởi vì thương thế hiện giờ của anh rất nghiêm trọng. Mọi chuyện đều không liên quan tới em, còn chưa tới bước đường cùng, chúng ta vẫn còn cơ hội. Phi Phi, đừng khóc nữa, nhất định chúng ta sẽ bình an rời khỏi chỗ này. Mặc dù ngữ khí của Lâm Tử Minh rất suy yếu, thế nhưng không hề mất đi vẻ kiên định. Sở Phi sừng sốt, cô không tài nào hiểu nổi, tới giờ phút này rồi mà Lâm Tử Minh vẫn tự tin như thế. Cô cho rằng hai người đã rơi vào bước đường cùng, những lời Lâm Tử Minh nói ra chỉ vì muốn an ủi cô mà thôi. Cô bịt miệng, khóc nức nở, nước mắt không ngừng tuôn ra. Từ trước tới nay, cô vẫn luôn coi cái chết nhẹ như lông hồng. Thực ra cô đã sớm chuẩn bị đón nhận cái chết. Chỉ tiếc rằng cô đã liên lụy tới Lâm Tử Minh. Đó là lý do khiến cô không ngừng tự trách bản thân mình. Nếu để cho cô lựa chọn lại một lần nữa, cô chắc chắn sẽ không dại dột gì mà gọi cú điện thoại đó để Lâm Tử Minh tới Thí Thiên Tông. Giờ đây, thấy Lâm Tử Minh chẳng khác gì ngọn đèn cạn dầu, cô hít sâu một hơi, trong lòng tự đưa ra quyết định. Quỳ xuống, nếu không sẽ chết. Thiên Tuyệt thong thả bước lên trước, hai tay vắt ở trước ngực, hờ hững nói ra những lời đó. Hiện giờ Lâm Tử Minh đang đứng ở trước mặt hắn, chẳng khác gì con dán để cho người ta tùy ý dẫm đạp. Thấy hắn hung hăng ra lệnh, Lâm Tử Minh thấy rất bức bối ở trong lòng. Nếu như hiện giờ anh đang ở trong trạng thái đỉnh cao, ắt hẳn không thèm kiêng kỵ Thiên Tuyệt. Chỉ tiếc rằng hiện giờ thương thế trên người anh quá mức nghiêm trọng, dẫn đến thể lực của anh bị suy yếu. Đặc biệt sau khi trúng một trường của hắn, tình trạng chẳng khác gì đèn cạn dầu. Trái tim anh không ngừng trùng xuống, bắt đầu tiếp thu sự thật, có khả năng mình sẽ phải bỏ mạng ở chỗ này. Ai, chẳng qua cho dù phải chết, anh cũng sẽ kéo theo một loạt người phải chết cùng mình. Sau khi cân nhắc rõ ràng mọi chuyện, bất chấp tất cả, khẽ cắn răng, lao về một hướng khác, không tiếp tục dây dưa với Thiên Tuyệt nữa. Thiên Tuyệt thấy hành động của anh liền biến sắc, mày nhíu chặt lại, tức giận mắng. Thằng oắt con, sao ngươi dám? Sao hắn có thể không nhận ra chứ? Lâm Tử Minh bị dồn tới bước đường cùng, trở thành chó cùng rớt dậu. Trước khi chết, muốn kéo theo những người khác chết cùng mình. Tình trạng hiện giờ của Lâm Tử Minh, trong mắt hắn đã là cua trong giọ, hoàn toàn không tồn tại cơ hội chạy trốn. Thế nhưng nếu như Lâm Tử Minh bất chấp tất cả, quả thật hắn không có cách nào ngăn chặn Lâm Tử Minh. Cho nên Lâm Tử Minh vừa động, hắn liền phản ứng rất nhanh nhẹn, bắt đầu hành động, hướng thẳng về phía Lâm Tử Minh mà đuổi tới. Lâm Tử Minh cắn chặt răng, anh đã không còn giữ lại bất kỳ điều gì, phóng hết toàn bộ sức lực, liều mạng chạy trốn, giống như ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội, trong những giây phút cuối cùng, thiêu rụi tất cả. Bầu trời đêm trở nên sáng bừng, những người đang đứng chắn trước mặt anh liền lọt vào trong tầm ngắm. Chạy mau, tên tặc từ đó điên rồi. Chạy thôi, tên tặc từ đó đang muốn liều mạng. À, tông chủ, ngài mau tới cứu chúng. Trong vài giây ngắn ngủi, đã có thêm mấy oan hồn phải bỏ mạng dưới cú đấm của Lâm Tử Minh. Những tên đó vốn đang hả hê cười nhạo anh thất bại, hiện giờ bị anh dọa cho hồn bay phách lạc, nhanh chóng tản ra, không dám liều mạng đấu với Lâm Tử Minh. Đương nhiên, ở trong giới môn phái, Thí Thiên Tông là môn phái mạnh nhất, đệ tử của Thí Thiên Tông trải dài khắp thế giới. Để có được danh hiệu là môn phái đứng đầu thế giới, các đệ tử trong môn phái cũng không phải những kẻ đần. Mặc dù Lâm Tử Minh phản kích rất đáng sợ, nhưng cũng không phải ai cũng bị dọa sợ mất mật. Vẫn có những người dám liều mạng đấu với Lâm Tử Minh. Trong số đó, có tên cao thủ nhị phẩm thần thông cảnh. Lúc trước trong cuộc chung kết kén rể, hắn đã phải bại trên tay của Lâm Tử Minh. Trong mấy ngày qua, vẫn luôn ghi hận ở trong lòng, muốn tìm cách sửa hận, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống, bởi vì thực lực của Lâm Tử Minh quá khủng bố. Hắn biết, dựa vào thực lực của bản thân đối đầu với Lâm Tử Minh chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, chờ đợi hắn ở phía trước chỉ có con đường chết mà thôi. Cho nên mặc dù hận Lâm Tử Minh thấu xương, nhưng cũng không dám mạo hiểm. Hiện giờ thì sao chứ? Rõ ràng Lâm Tử Minh đang ở trong trạng thái dương cung bạt kiếm, nhưng anh đã là ngọn đèn cạn dầu. Chẳng qua anh đang cố đấm ăn xôi mà thôi. Đây chính là cơ hội tốt để hắn xuất kích. Chỉ cần hắn có thể tự tay giết chết Lâm Tử Minh để kéo lại thanh danh đã mất, hắn sẽ hả hê mà dẫm đạp lên thi thể của Lâm Tử Minh. Dù sao Lâm Tử Minh cũng hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu kết tinh tinh hoa của trời đất. Cả người Lâm Tử Minh đẫm máu, thở hồng hộc, trở thành chó cùng rứt dậu. Có cơ hội hạ gục anh, sao hắn có thể dễ dàng buông tha chứ? Lâm Tử Minh, tên tặc tử nhà ngươi, mau đi chết đi. Rốt cuộc, hắn cũng nắm chắc lấy cơ hội tuyệt hảo trong tay, hét lớn một tiếng. Khí thế trên người đột nhiên tăng vọt, cuồn cuộn như sóng, nhắm thẳng về phía Lâm Tử Minh mà lao tới, muốn thẳng thừng giết chết Lâm Tử Minh. Trong mắt hắn tràn ngập phấn khích và kích động. Hắn có thể thấy được, trên người Lâm Tử Minh đầy rẫy vết thương, động tác của anh đã trở nên chậm chạp hơn rất nhiều, giống như con lạc đà sắp chết. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng ra tay, cũng có thể dễ dàng tiễn Lâm Tử Minh xuống địa ngục. Lâm Tử Minh thấy hắn lao tới, trên mặt liền lộ ra vẻ kinh hãi, hoảng sợ, lui về phía sau. Nhìn thấy biểu hiện của Lâm Tử Minh như vậy, trong lòng hắn càng thêm chắc chắn rằng Lâm Tử Minh đã là cây đèn cạn dầu, hoàn toàn không có cách nào uy hiếp được hắn. Vừa nghĩ tới cảnh tượng Lâm Tử Minh phải bỏ mạng trong tay của hắn, hắn sẽ trở nên vang danh thiên hạ, các tế bào trong người hắn đều trở nên sục sôi. Nói thì chậm, nhưng mọi chuyện lại xảy ra rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã bước tới trước mặt Lâm Tử Minh, bắt đầu triển khai những thế tấn công sắc nhọn nhất, đồng thời hắn cũng không hề để lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Nhưng mọi chuyện diễn ra lại không hề như những gì hắn đã nghĩ. Lâm Tử Minh vốn đang kinh hoàng liền chuyển biến thành vẻ trêu tức. Trong lòng hắn đột nhiên căng thẳng, có dự cảm xấu. Lẽ nào... Người đã bị lừa rồi. Ngay khi hắn muốn lùi bước, giọng nói trêu tức của Lâm Tử Minh vang vọng ở bên tai, trong mắt anh tràn ngập lạnh lùng và châm chọc. Sau đó là một màn khiến da đầu hắn trở nên run rẩy, hồn bay phách lạc. Chỉ thấy Lâm Tử Minh đột nhiên xuất kích, nào còn vẻ uể oải và suy yếu lúc trước. Khí thế trên người anh đột nhiên xoay chuyển 180 độ, những chiêu thức phát ra cực kỳ ác liệt, tốc độ nhanh tới mức khiến người khác không kịp phản ứng lại, trực tiếp tóm chặt cổ của hắn. Tiếng răng rắc đột nhiên vang lên, cổ cứ như vậy mà bị gãy làm đôi, cả người hắn bị hất văng ra ngoài. Hai mắt trợn lớn, vẻ mặt không tài nào tin nổi. Hắn không tài nào hiểu nổi, tới giờ phút này rồi mà thực lực của Lâm Tử Minh vẫn còn khủng bố như thế. Đợi hắn tiếp đất thì cũng đã tắt thở. Lâm Tử Minh hít từng ngụm khí lớn, đừng tưởng rằng sức mạnh của anh khủng bố như thế, kỳ thực anh đã xuất hết sức lực trên người. Hiện tại cả người anh chẳng khác gì cái thùng rỗng, chẳng qua anh lại đắc ý cười sảng khoái. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Những người xung quanh thấy anh như vậy, nhất thời không dám tiến tới gần. Nụ cười của anh càng thêm đắc ý và hống hách hơn. Hiện giờ những người đang bao vây anh đều là cấp bậc siêu cấp cao thủ, là tinh anh của giới môn phái. Chúng đi tới đâu đều có thể hô mưa gọi gió, xưng bá một vùng. Khi đối diện với Lâm Tử Minh, trong lòng chúng không hiểu vì sao lại sinh ra cảm giác kính nể và thưởng thức. Dù sao, những việc mà Lâm Tử Minh đã làm cũng khiến người ta phải trầm trồ thán phục. Hành động của anh quá mức ngang ngược, thà chết chứ không chịu khuất phục, khiến người mà chúng vẫn luôn coi là kẻ thù số một của mình cũng phải cúi đầu nể phục. Lâm Tử Minh xứng đáng với danh hiệu Nam Tử Hán. Vẻ mặt của Thiên Tuyệt trở nên khó coi tới cực điểm, giận điên người, nghiến răng nghiến lợi, nói: Lâm Tử Minh, ta sẽ lột da chóc thịt ngươi. Quẳng xong câu đó, Thiên Tuyệt bất chấp tất cả, hắn muốn đích thân xuất trận tiêu diệt Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh hờ hững nhìn hắn như không hề có chuyện gì xảy ra. Anh dịu dàng nói với Sở Phi ở đằng sau lưng: Phi Phi, em hãy nhớ cho kỹ, kiếp này, kiếp sau và kiếp sau nữa, chúng ta vẫn sẽ nên duyên vợ chồng. Nước mắt của Sở Phi sớm đã giàn giụa, trong mắt ẩn ực nước, liều mạng mà gật đầu. Giây tiếp theo, cả người Lâm Tử Minh khẽ động. Rõ ràng anh đã là ngọn đèn cạn dầu, nhưng tốc độ của anh so với Thiên Tuyệt còn nhanh hơn mấy lần. Mặc dù Thiên Tuyệt đang đứng chắn trước mặt anh, cũng không có cách nào ngăn cản, trực tiếp nhảy xuống vách núi. Hành động của anh nằm ngoài dự liệu của chúng, nhưng chúng lại cảm thấy rất hợp tình hợp lý. Ngoài lựa chọn nhảy xuống vách núi, Lâm Tử Minh còn có lựa chọn khác sao? Chẳng qua cho dù nhảy xuống vách núi, cơ hội sống sót của Lâm Tử Minh cũng không nhiều. Không! Thiên Tuyệt hoảng hốt, sợ hãi hét lên. Hắn xông về phía trước, dường như muốn cản Lâm Tử Minh lại. Thế nhưng tốc độ của Lâm Tử Minh quá nhanh. Ở thời khắc cuối cùng, anh đã cháy hết mình, vì nghĩa mà diệt thân. Cho dù hắn có thể đuổi kịp Lâm Tử Minh, cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn anh nhảy xuống vách núi. Nhiều người đều bị hành động của Thiên Tuyệt dọa sợ, cũng không hiểu vì sao Thiên Tuyệt lại hoảng hốt như thế. Dù sao, Lâm Tử Minh lựa chọn nhảy xuống vách núi cũng đồng nghĩa với việc anh phải chết. Thân là đệ tử của Thí Thiên Tông, chúng đều biết rõ vách núi đó khủng bố ra làm sao. Bất luận là ai nhảy xuống, cũng chỉ có một con đường duy nhất, chính là cái chết. Cơ hội sống gần như là con số không tròn trĩnh. Mà Thiên Tuyệt vì sao lại sống chết muốn ngăn cản Lâm Tử Minh chứ? Lẽ nào Thiên Tuyệt không muốn thấy Lâm Tử Minh được chết nhẹ nhàng như thế? Chẳng qua chúng đều quên mất sự tồn tại của Sở Phi. Đúng thế, bởi vì từ lúc bắt đầu tới lúc Lâm Tử Minh quyết định nhảy xuống vách núi, hơi thở của Sở Phi đã trở nên quá mức suy yếu, vẫn luôn một mực trốn sau lưng của Lâm Tử Minh, khiến mọi người đều quên mất sự tồn tại của cô. Lâm Tử Minh là nhảy xuống vách núi, đồng nghĩa với việc Sở Phi cũng nhảy theo. Thời khắc đó, sắc mặt của Thiên Tuyệt trở nên rất khó coi, có thể nói là khó coi tới mức cực điểm. Cả người hắn không ngừng run rẩy, còn người che kín tơ máu, trên mặt là vẻ hối hận và không cam lòng. Quả thật, hắn không ngờ tới Lâm Tử Minh lại lựa chọn nhảy xuống vách núi. Điều quan trọng nhất chính là tình trạng hiện giờ của Lâm Tử Minh chẳng khác gì cá nằm trên thớt, là ngọn đèn đã cạn dầu. Không ngờ tới, anh còn có thể phát ra sức lực khủng bố như thế, khiến cho hắn trở tay không kịp, chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn Lâm Tử Minh dẫn theo Sở Phi cùng nhau nhảy xuống vách núi. Hắn dự định nhân cơ hội thể lực của Lâm Tử Minh bị tiêu hao hết sẽ tiêu diệt anh. Không phải hắn sợ không tiêu diệt được Lâm Tử Minh, mà là hắn không muốn Sở Phi bị thương. Lâm Tử Minh chết, hắn càng hả lòng hả dạ. Hắn chỉ không nỡ lòng nhìn thấy Sở Phi phải chết mà thôi. Cũng không phải vì lý do Sở Phi là con ruột của hắn, mà là trên người Sở Phi cất giấu bí mật mà hắn vẫn luôn giấu không để ai biết được, là điều mà hắn đã phải trả giá cho suốt cuộc đời này. Sở Phi vừa sinh ra, sau khi phát hiện ra thể chất đặc thù của Sở Phi, hắn liền bắt đầu tính kế trên người của cô. Khó khăn lắm, suốt cuộc mới đợi được tới thời cơ linh vận chín, mà Sở Phi lại dụng ngay ở trước mặt của hắn. Điều đó đồng nghĩa, tâm huyết nhiều năm của hắn đều đổ xuống sông xuống biển, nỗ lực nhiều năm của hắn đều không cánh mà bay. Nói thật, tới giờ phút này, cho dù tố chất tâm lý của hắn có mạnh tới đâu, cũng không có cách nào chấp nhận sự thật này. Hắn có cảm giác có bàn tay vô hình nào đó đang bóp chặt lấy trái tim của hắn, khiến hắn không tài nào thở nổi. Tiếng gào thét tức giận đột nhiên vang lên, mọi hy vọng của hắn đều đã bị chặt đứt, đã đợi được tới bước cuối cùng nhưng lại bị tên tặc tử Lâm Tử Minh thẳng thừng chặt đứt. Nếu như nói những hành động lúc trước của Lâm Tử Minh chỉ khiến Thiên Tuyệt căm ghét và tức giận, thế nhưng hiện giờ Lâm Tử Minh lôi kéo Sở Phi chết cùng mình, khiến sự thù hận của hắn với Lâm Tử Minh đã ăn sâu vào tận xương tủy. Cho dù Lâm Tử Minh có ngã tan xương nát thịt, hắn cũng phải tìm ra thi thể của Lâm Tử Minh cho bằng được, tàn nhẫn mà dẫm đạp lên thi thể của anh. Thấy Thiên Tuyệt tỏ vẻ kích động như thế, mọi người còn tưởng rằng bởi vì Thiên Tuyệt thương xót con gái cho nên mới kích động như thế. Chỉ có Côn Luân là hiểu, hiện giờ sắc mặt của hắn cũng trở nên rất khó coi, nặng nề hít sâu một hơi. Người trên thế giới này có thể hiểu rõ Thiên Tuyệt nhất chỉ có hắn mà thôi. Chỉ tiếc rằng kế hoạch của chúng trở nên giang dở, mọi hy vọng đều bị tên tặc tử Lâm Tử Minh thẳng thừng chặt đứt. Đệ tử toàn tông hãy nghe lệnh. Thiên Tuyệt giận dữ hạ lệnh, trên mặt hắn tràn ngập vẻ điên cuồng và dữ tợn. Dùng tốc độ nhanh nhất lục soát toàn bộ vách núi, phải tìm bằng được thi thể của hai người đó cho ta. Quẳng xong những lời đó, hắn liền thẳng thừng biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, ở địa điểm thần bí nào đó của Thí Thiên Tông, có hai người đang đứng ở đó. Hai người đó gồm một nam một nữ. Người nam khoác trên mình bộ khôi giáp, khí thế uy nghiêm, có khí chất của một vị tướng. Trên người hắn tản ra một luồng khí thế cực kỳ uy nghiêm, đã vượt qua trình độ của những người trên trái đất. Ngay cả Thiên Tuyệt hay Lâm Tử Minh đứng ở trước mặt người này cũng không đáng được người ta quan tâm. Đứng ở trước mặt người đàn ông là một người phụ nữ, vẻ ngoài của người đó nghiêng nước nghiêng thành, chẳng khác gì tiên tử trên trời giáng xuống. Người phụ nữ này cúi đầu nhìn xuống vách núi, nhìn biểu tình trên mặt cô ta có chút quỷ dị. Tóm lại, đây cũng không phải là lần đầu tiên hai người này xuất hiện ở trên trái đất. Lần trước, người phát sóng trực tiếp trận giao đấu giữa Lâm Tử Minh và Tiêu Giao Vương ở bên trong bí cảnh chính là do một tay hai người này làm ra, không một ai biết lai lịch thật sự của họ. Lúc này, người đàn ông mặc khôi giáp trầm giọng nói: Lâm Tử Minh chết, quả thật rất đáng tiếc. Dựa vào tư chất của anh ta có thể đi tới bước đường cuối cùng, có đủ tư cách gia nhập vào tổ chức của chúng ta. Cô gái hờ hững nói. Thật hả? Ngược lại ta lại không nghĩ như thế. Tiểu thư, lẽ nào tiểu thư vẫn không công nhận tư chất của Lâm Tử Minh sao? Người đàn ông mặc khôi giáp cảm thấy rất bất ngờ. Cô nàng tiểu thư đó lắc đầu. Không, ta cho rằng anh ta sẽ không chết. Nghe thấy những lời này, người đàn ông mặc khôi giáp càng bất ngờ hơn. Theo hắn, ở trong tình trạng hiện giờ của Lâm Tử Minh, nhảy xuống vách núi, chết là cái chắc rồi, hơn nữa còn tan xương nát thịt. Chỉ sợ Lâm Tử Minh ở bên trong bí cảnh, cho dù đã nuốt trọn 100 trái cây vào trong bụng cũng vô dụng, cơ hội sống sót của anh là con số không tròn trĩnh. Chẳng qua nếu tiểu thư đã nhận định như vậy, ắt hẳn có đạo lý riêng của tiểu thư. Ngừng một lúc, cô gái đó lại tiếp tục bổ sung. Theo ta, lần này cứ coi như là thử thách đối với Lâm Tử Minh. Nếu như anh ta có thể sống sót vượt qua thử thách này, ta sẽ cho anh ta cơ hội gia nhập tổ chức. Nghe thấy những lời này của tiểu thư, sắc mặt của người đàn ông mặc khôi giáp khẽ thay đổi, nhưng hắn vẫn gật đầu tán thành với ý kiến của cô nàng tiểu thư. Nếu như Lâm Tử Minh có thể gia nhập vào tổ chức, đó là may mắn lớn nhất của cuộc đời hắn. Cô nàng tiểu thư hờ hững nói. Vậy phải xem vận mệnh của hắn ra sao. Sau khi Lâm Tử Minh nhảy từ trên vách núi xuống, anh có cảm giác cả người mình trở nên nhẹ bẫng, không trọng lượng. Sườn núi ngày càng dốc, tốc độ càng lúc càng nhanh. Anh biết không bao lâu nữa anh sẽ thịt nát xương tan mà tiếp đất. Mặc dù anh đang không ngừng lộn nhào ở giữa không trung, nhưng anh vẫn cố gắng điều chỉnh để Sở Phi hướng lên trên, còn anh thì hướng xuống dưới. Lần này anh tạm thời buông Sở Phi ra, mặt đối mặt với Sở Phi, nhìn thấy khuôn mặt chính diện tuyệt mỹ của Sở Phi, bàn tay anh nhẹ nhàng nâng mặt của Sở Phi lên, máu vẫn đang không ngừng phun ra, nhưng trên môi anh vẫn nở nụ cười tươi như hoa, dịu dàng nói. Phi Phi, em đừng sợ, chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp, con đường xuống suối vàng đã không còn cô độc nữa. Hai hàm răng của Sở Phi cắn chặt vào nhau, lúc này cô cũng không hề biểu hiện ra bất kỳ sợ hãi hay hoảng hốt nào. Ánh mắt cô chan chứa thâm tình nhìn Lâm Tử Minh. Thâm tình trong mắt của cô như muốn hòa tan bản thân mình và Lâm Tử Minh thành một khối. Hơn nữa, trên mặt cô cũng nở nụ cười mãn nguyện. Tử Minh, có anh ở bên, dù phải đối mặt với cái chết, em cũng không sợ. Lời vừa dứt, hai tay Sở Phi liền cuốn chặt lấy phần eo của Lâm Tử Minh, đặt một nụ hôn thâm tình lên môi anh. Hai người đồng lòng sát cánh, đối mặt với khó khăn. Lâm Tử Minh cũng ôm chặt lấy Sở Phi vào lòng. Khi nụ hôn vừa mới bắt đầu, anh còn tưởng rằng chỉ là một nụ hôn bình thường mà thôi. Nhưng chỉ cần nghĩ tới đang chờ đợi hai người phía trước là cái chết, liền trao cho đối phương một nụ hôn nồng nhiệt, triền miên không dứt. Nhanh chóng, Lâm Tử Minh phát hiện ra có gì đó bất thường. Thông qua nụ hôn, anh có cảm giác từ bên trong miệng của Sở Phi không ngừng truyền tới một luồng sát cơ nồng nặc, thậm chí còn hơn hẳn khi anh ở bên trong bí cảnh nuốt trái cây vào trong bụng. Đột nhiên phát sinh biến hóa, khiến anh trở nên sững người. Trong thời gian ngắn ngủi, không biết phải phản ứng ra làm sao. Cái quái gì đang xảy ra thế này? Mắt anh trừng lớn, khi nhìn thấy Sở Phi ở đối diện, nhìn thấy những thay đổi của Sở Phi khiến da đầu anh không ngừng run rẩy. Chỉ trong nháy mắt, mái tóc đen nhánh mềm mượt của Sở Phi liền biến thành màu trắng. Hơn nữa, làn da trắng nõn mịn màng của Sở Phi bởi vì sinh cơ đang không ngừng mất đi mà trở nên nhăn nheo, già nua, nhìn qua chẳng khác gì vỏ cây khô quắt. Mọi chuyện không hề có dấu hiệu ngừng lại, sinh cơ trên người Sở Phi vẫn đang không ngừng mất đi. Rốt cuộc Lâm Tử Minh cũng phản ứng lại. Tuy rằng anh không hề hay biết phải dùng cách nào để cứu Sở Phi, giúp cô có thể hồi sinh. Thế nhưng anh biết nếu như mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra theo chiều hướng này thì Sở Phi sẽ chết. Sở Phi chính là sinh mệnh của anh, là tất cả của anh. Ngừng, ngừng lại, ngừng lại. Nhưng âm thanh như thế đang không ngừng vang vọng ở trong đầu của anh. Anh liều mạng muốn đẩy Sở Phi ra. Đáng tiếc, hai tay của Sở Phi vẫn siết chặt lấy vòng eo của anh. Mặc cho anh dùng sức đẩy như thế nào, cũng không có cách nào tách Sở Phi ra. Loại chuyện này thật sự rất khó tưởng tượng. Tuy rằng hiện giờ thể lực của anh đã bị suy giảm rất nhiều, thế nhưng dù sao anh cũng là cao thủ tam phẩm thần thông cảnh, vì sao lại không có cách nào đẩy Sở Phi ra? Đặc biệt hiện giờ thân thể của hai người như hòa nhập với nhau, tạo thành một khối. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh cơ trên người Sở Phi không ngừng xoay chuyển và mất đi. Nhìn Sở Phi xinh đẹp mỹ miều, biến thành bà lão với đầu tóc bạc phơ, làn da nhăn nheo. Nước mắt của Lâm Tử Minh tuôn rơi như mưa, mắt trợn lớn, trong mắt tràn ngập thống khổ và cầu xin nhìn Sở Phi. Hy vọng cô có thể ngừng lại trạng thái hiện giờ của mình. Nhưng Sở Phi căn bản không có cách nào ngừng lại. Mặc cho hiện giờ, Sở Phi đã biến thành trạng thái bà lão xấu xí già nua. Thế nhưng trên môi Sở Phi vẫn đang nở nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc. Dường như cả thế kỷ đã trôi qua, tất cả sinh cơ trên người của Sở Phi đều được truyền hết sang người của Lâm Tử Minh. Lúc này Sở Phi mới buông ra Lâm Tử Minh, nhẹ nhàng vuốt ve mặt của Lâm Tử Minh, dịu dàng nói: Tử Minh, em rất vui, em đã làm được, làm được. Lâm Tử Minh nức nở thành tiếng, nước mắt vẫn tuôn rơi như mưa, khóe mũi cay cay, cả người không ngừng run rẩy, dùng sức siết chặt tay Sở Phi, nhưng lại không dám siết quá mạnh, bởi vì anh có thể cảm nhận được rõ ràng, Sở Phi trở nên yếu ớt, chẳng khác gì ngọn đèn cạn dầu, giống như một đống tro tàn, chỉ cần nhẹ nhàng thổi một cái, sẽ tan thành mây khói. Đau thấu tim gan, ngoài cảm giác đó, không còn bất kỳ cảm giác nào khác. Lần đầu tiên trong đời, Lâm Tử Minh phải trải qua cảm giác như vậy. Bởi vì anh biết rõ, Sở Phi đang ở trong giai đoạn cuối cùng của sinh mệnh. Cho dù Đại La Thần Tiên hạ phàm, cũng không có cách nào cứu được Sở Phi. Trong lòng ngoài cảm giác đau thấu tim gan ra, đột nhiên xuất hiện cảm giác hận chính bản thân mình. Rõ ràng mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của anh, nhưng vì sao anh lại không có cách nào cứu sống Sở Phi? Hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Phi rời xa anh, tận mắt nhìn thấy người mình yêu thương nhất trên đời một đi không trở lại, dằn vặt thống khổ ra làm sao. Bởi vì Sở Phi hy sinh bản thân mình nhường cơ hội sống cho anh, nhưng nửa đời còn lại anh lại không có cách nào được gặp mặt Sở Phi lần nữa. Đầu óc Lâm Tử Minh trở nên đình trệ, hiện giờ chỉ còn sót lại thống khổ và day dứt. Thân thể hai người họ như lặn mất tăm trong không trung, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh tới mức Sở Phi không có cách nào chịu đựng được nữa. Oxy trong không khí ngày càng loãng, khiến hô hấp của cô càng khó khăn hơn. Lâm Tử Minh thấy Sở Phi đang rẽ rụa trong đau khổ, anh không nghĩ gì hết, chỉ hành động theo phản xạ có điều kiện, giống như bản năng vậy, phát huy toàn bộ sức lực trên người, vọt thẳng về phía trước. Một màn này nếu như để người khác nhìn thấy, khẳng định người đó sẽ bị dọa cho kinh hồn bạt vía. Ngay cả hai cường giả siêu cấp là Thiên Tuyệt và Côn Luân, nếu tận mắt nhìn thấy những gì đang diễn ra, da đầu cũng không ngừng run rẩy. Bởi vì ở trong nhận thức của họ, hoàn toàn không có khái niệm nào như thế. Chuyện này quả thật rất hoang đường. phản lại các định luật vật lý đã được đưa ra. Mà hiện tại, Lâm Tử Minh chính là làm trái với định luật vật lý. Anh có thể xoay ngược tình thế ở trong không trung. Quả thực, anh luôn có thể làm ra những việc khiến người ta phải bất ngờ. Lâm Tử Minh còn chưa ý thức được bản thân mình đã làm ra những chuyện gì. Hiện tại anh chỉ biết ôm chặt Sở Phi vào lòng, lệ ở khóe mắt không ngừng tuôn rơi. Phi Phi, sao em có thể? Tại sao em có thể nhẫn tâm làm như vậy chứ? Hãy nói rõ ràng mọi chuyện rồi hẵng đi. Hãy nói rõ ràng mọi chuyện rồi hẵng đi. Thời khắc đó, Lâm Tử Minh khóc như một đứa bé. Hai hàng mi của Sở Phi khẽ run lên. Mặc dù hiện giờ cô rất suy yếu, nhưng vẫn cố hết sức đưa tay ra giúp Lâm Tử Minh lau nước mắt. Mặc kệ cô lau hết lần này tới lần khác, gò má Lâm Tử Minh vẫn đẫm lệ. Tử Minh, đừng khóc nữa. Đó là vận mệnh của em. Từ giây phút em được sinh ra, em đã chấp nhận một ngày nào đó mình sẽ phải đối mặt với chuyện này. Sở Phi dịu dàng an ủi anh, trên môi vẫn duy trì nụ cười hạnh phúc, không có một chút oán hận hay hối hận nào. Nhưng những lời cô vừa nói ra khiến Lâm Tử Minh càng day dứt và dằn vặt, càng thêm đau khổ hơn. Lâm Tử Minh không ngu, đến giờ phút này rồi, anh liền rõ ràng mọi chuyện. Vì sao Thiên Tuyệt lại dẫn Sở Phi rời đi? Vì sao thể chất của Sở Phi lại khác biệt với mọi người như thế? Như những gì Sở Phi nói, đó là vận mệnh của cô, hiện tại chính là bước cuối cùng trong vận mệnh. Nhưng cho dù đã thông suốt mọi chuyện, anh vẫn không có cách nào chấp nhận nổi sự thật. Sở Phi sẽ bỏ mặc anh cô độc trên cõi đời này. Chuyện này đối với anh mà nói, quá mức tàn nhẫn, đau thấu tâm gan. Anh tình nguyện được chết cùng Sở Phi, trên con đường xuống suối vàng được bầu bạn với cô. Anh không muốn phải nhìn thấy cảnh tượng Sở Phi chết ngay trước mắt mình. Từ trước tới nay, anh vẫn luôn cho rằng điều đau khổ nhất trên thế giới này không phải là sự sống và cái chết, mà là tận mắt chứng kiến người mà mình yêu thương nhất phải chết trước mặt mình, bỏ mặc người còn lại phải sống trong những ngày tháng dày vò vì tương tư. Nếu như cho anh lựa chọn buông bỏ tất cả, chỉ muốn cùng Sở Phi trải qua những ngày tháng bình yên nhất. Phi Phi, em đừng chết, em đừng bỏ rơi anh một mình. Em có nghe thấy không? Em đã nhận lời anh, muốn đời đời kiếp kiếp kề vai sát cánh bên cạnh anh. Lâm Tử Minh nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời đó. Sở Phi dịu dàng nói. Tử Minh, xin lỗi, là em đã nuốt lời. Nghe thấy những lời này của Sở Phi, Lâm Tử Minh bật khóc nức nở. Dường như Sở Phi đang trong giai đoạn hồi quang phản chiếu ở thời khắc cuối cùng, sắc mặt của cô trở nên hồng hào, dịu dàng, vuốt ve gò má của Lâm Tử Minh. Tử Minh, có thể gả cho anh là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời em. Tử Minh, anh hãy nhận lời em, phải tiếp tục sống thật tốt, có được không? Theo bản năng, Lâm Tử Minh muốn nói lời cự tuyệt, thế nhưng nhìn thấy ánh mắt tràn đầy mong đợi của Sở Phi, không hiểu vì sao lời cự tuyệt đã tới bên miệng lại bị anh nuốt ngược vào. Anh biết giờ khắc này đây chính là những giây phút cuối đời của Sở Phi. Ánh sáng trong mắt Sở Phi dần dần biến mất. Anh há to miệng, thiên ngôn vạn ngữ đều biến thành một chữ. Được. Ngay khi Sở Phi nghe thấy lời đảm bảo từ chính miệng anh, trên khuôn mặt giả nùa xấu xí của cô lại xuất hiện nụ cười hạnh phúc. Nụ cười hạnh phúc đó dần trở nên cứng ngắc và biến mất. Cả người Lâm Tử Minh trở nên cứng ngắc, anh cũng quên mất việc phải đặt cô xuống đất, vẫn cứ duy trì tư thế ôm chặt lấy Sở Phi, không biết đã ôm cô bao lâu rồi. Thấy hơi ấm trên người Sở Phi dần biến mất, cơ thể bắt đầu trở nên cứng ngắc. Lâm Tử Minh có cảm giác trái tim mình như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đang xuyên qua, đau thấu tim gan, trong lòng trở nên trống rỗng, mất phương hướng, không biết bước tiếp theo phải hành động ra làm sao. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, anh có cảm giác bầu trời cũng đang đổ mưa, dường như ngay cả trời cao cũng thấu được nỗi đau của anh, bắt đầu rơi lệ. Sở Phi đã rời bỏ anh mà đi, anh tuyệt đối không có cách nào chấp nhận nổi sự thật này. Tất cả sinh cơ trên người Sở Phi đều được chuyển hết lên người của anh, nó còn mãnh liệt hơn sinh cơ mà 100 trái cây phát ra, đang không ngừng dung hòa với cơ thể của anh, dung hòa khắp mọi ngõ ngách trên cơ thể. Hòa là một với lục phủ ngũ tạng trong người của anh, khiến ngọn đèn cạn dầu là anh dần khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Tu vi của anh có bước đột phá, giống như trong truyền thuyết, thành công đột phá tới cảnh giới mà người trên trái đất chưa từng cán mốc. Hiện giờ anh đã không còn là người trần mắt thịt nữa, mà đã tiến hóa lên một cấp bậc mới, cấp bậc tiên tiến nhất, cũng là cảnh giới mà nhiều người ao ước. Ngay cả Thiên Tuyệt cũng phải bỏ ra cả đời người để có thể đạt được tới cấp bậc này. Hiện giờ Lâm Tử Minh lại có thể đoạt được. Đổi lại anh phải trả giá bằng mạng sống của người mà anh yêu thương nhất trên đời này. Giờ khắc này, trong thân thể của Lâm Tử Minh đang tiến hành các thay đổi rất mãnh liệt. Ở trong cơ thể của anh không ngừng nổ tung, tất cả đều do sinh cơ của Sở Phi chuyển cho anh tạo thành. Nó đang không ngừng cải tạo lại cơ thể của anh, khiến xương cốt, nội tạng, huyết nhục trên người anh đang không ngừng được dựng lại. Quá trình này có bao nhiêu thống khổ, dằn vặt ra làm sao, đừng nói tới những người bình thường, cho dù là cao thủ thần thông cảnh, cũng không có cách nào chống đỡ nổi nỗi đau như muốn chết đi sống lại này. Loại đau đớn này, so với ở bên trong bí cảnh anh đã nuốt trọn 100 trái cây vào trong bụng, còn mãnh liệt hơn gấp nhiều lần. Thế nhưng Lâm Tử Minh lại không hề kêu rên lấy một tiếng, cả người anh trở nên bất động, giống như cái xác không hồn, rơi vào trạng thái hờ hững với tất cả mọi thứ. Chỉ có ánh mắt của anh mới khiến người ta nhận ra anh bi thương, thống khổ tới nhường nào. Nhưng hoàn toàn không phải vì cơ thể của anh đang được dựng lại, mà là anh đã mất đi người con gái mà anh yêu quý nhất trên cuộc đời này. Rốt cuộc trải qua thời gian rất lâu, quá trình dừng lại, cơ thể của anh mới ngừng lại. Hiện giờ anh đã tiêu hóa hết sinh cơ mà Sở Phi để lại, trở thành một phần không thể tách rời trong cơ thể anh, hòa nhập với sinh mệnh của anh, giúp anh thành công đột phá tới cảnh giới hoàn toàn mới. Thực lực hiện giờ của anh đâu chỉ mạnh hơn lúc trước mấy trăm lần, nhưng một chút cũng không hề vui vẻ, thậm chí là cảm thấy day dứt và hối hận. Đúng lúc này, ở trong không trung, ở trong đám mây nào đó, chuyển tới cuộc đối thoại của hai người. Ý chí của Lâm Tử Minh thật sự rất kiên định, dựng lại cơ thể từ chính nỗi đau của bản thân, vượt qua nỗi đau xây mới lại chính mình. Quả là mầm mống tốt. Người nói chuyện chính là người đàn ông mặc khôi giáp. Hắn đắm mình trong đám mây, từ trên cao nhìn xuống Lâm Tử Minh, trong mắt không hề che giấu vẻ tán thưởng. Thiên tài, hắn từng thấy qua rất nhiều, thậm chí còn gặp qua vô số thiên tài có thiên phú cao hơn Lâm Tử Minh rất nhiều lần. Thế nhưng người có được ý chí kiên định như Lâm Tử Minh thì rất hiếm. Trong quá trình dựng lại cơ thể thống khổ ra làm sao, hắn là người rõ ràng nhất. Nhưng anh ngay cả một cái nhíu mày cũng không hề, vẫn kiên định tiếp tục chống đỡ quá trình đó, hoàn thiện nên một Lâm Tử Minh ngày càng mạnh mẽ hơn. Ngay cả hắn, lúc trước khi trải qua quá trình dựng lại cơ thể, không có cách nào chống đỡ nổi, đã phải lăn lộn trên đất. Cô nàng đại tiểu thư nhìn Lâm Tử Minh cũng gật đầu khen ngợi, trong mắt không hề che giấu vẻ tán thưởng Lâm Tử Minh, lên tiếng khen ngợi. Tư chất của tên người trái đất này rất tốt, đã thành công cán đích mà đám người trên trái đất không một ai có thể làm được. Chuyến đi tới trái đất này của ta thật sự không uổng công chút nào. Đúng lúc này, Lâm Tử Minh đang đứng ở trên mặt đất, dường như cảm ứng được điều gì đó, ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt sắc bén của anh chiếu thẳng về phía hai người họ. Ánh mắt của anh nhìn rất chăm chú, khiến cô nàng đại tiểu thư ngạc nhiên không thôi. Hiển nhiên không ngờ tới Lâm Tử Minh lại phát giác ra hai người họ. Người đàn ông mặc khôi giáp cũng ngạc nhiên thốt lên, ở khoảng cách xa như thế, không ngờ tới Lâm Tử Minh vẫn phát hiện ra sự tồn tại của họ. Đặc biệt ánh mắt Lâm Tử Minh nhìn họ không hề có một tia cảm kích nào. Mày của người đàn ông mặc khôi giáp trao lại. Dường như anh ta đã nhìn ra rồi. Cô nàng đại tiểu thư trầm ngâm rất lâu, sau đó mới lên tiếng. Cậu ta rất thông minh, đối với tương lai của cậu ta càng thêm hứng thú. Người đàn ông mặc khôi giáp nghe thấy những lời này, khẽ gật đầu, cũng không phí lời lấy nửa chữ. Đột nhiên, xung quanh Lâm Tử Minh xuất hiện rất nhiều người. Nhìn kìa, là anh ta. Mẹ nó, cái tên tặc tử này, té từ độ cao như thế lại không chết. Đúng là anh ta, sao anh ta lại chưa chết chứ? Sao lại có thể như vậy chứ? Độ cao của ngọn núi này ít nhất cũng khoảng hơn 1.000 mét. Cho dù anh ta là đệ nhất cao thủ trên thế giới này, ngã ở độ cao như vậy cũng sẽ thịt nát xương tan. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Lẽ nào anh ta biết bay hay sao? Bà già trong ngực của anh ta là ai vậy? Hả, lẽ nào bà già đó chính là Nam Cung Vô Hà? Càng lúc càng nhiều người tới, khi chúng tận mắt nhìn thấy Lâm Tử Minh vẫn sống nhăn răng, người nào người nấy đều phát ra những tiếng than sợ hãi. Chuyện Lâm Tử Minh ngã ở độ cao như vậy vẫn có thể sống sót, khiến chúng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Bởi vì chúng vẫn luôn cho rằng Lâm Tử Minh ngã ở độ cao hơn 1.000 mét như thế, khẳng định sẽ thịt nát xương tan. Ở Thí Thiên Tông, ai phạm vào tội chết đều sẽ bị nhận hình phạt, chính là treo ở trên vách núi rồi ném xuống. Không một ai có may mắn thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Vốn dĩ chúng đều cho rằng lần này Lâm Tử Minh chết chắc rồi. thế nhưng hiện tại thấy Lâm Tử Minh vẫn sống nhăn răng, hoàn toàn không có cách nào tin vào những gì mắt mình nhìn thấy. Nhanh chóng, chúng liền phát hiện ra có gì đó không đúng. Lâm Tử Minh giống như không hề nhìn thấy sự tồn tại của chúng. Anh vẫn ôm chặt lão bà già nua xấu xí ở trong lòng, không hề nhúc nhích. Những người thông minh đều có thể đoán ra lão bà già nua mà Lâm Tử Minh đang ôm rất có thể là Nam Cung Vô Hà. Nhưng Nam Cung Vô Hà là một cô gái trẻ trông xinh đẹp, vì sao khi chết lại biến thành bà già xấu xí già nua như thế chứ? Dù sao cách thời gian chúng gặp mặt hai người cũng chưa lâu. Tiếng vang kinh thiên động địa đột nhiên vang lên. Nhanh chóng từ trong đám người xuất hiện một thân ảnh cao lớn bước ra. Người bất thình lình xuất hiện đó chính là Thiên Tuyệt. Khi hắn nhìn thấy Lâm Tử Minh vẫn sống khỏe mạnh mà Sở Phi lại biến thành bà già già nua xấu xí, nhất thời sắc mặt hắn liền trở nên kịch biến. Đúng lúc này, Lâm Tử Minh mở miệng nói chuyện, giọng nói của anh cực kỳ ôn nhu. Phi Phi, em ở chỗ này đợi anh một chút, anh đập chết lũ ruồi này xong sẽ nhanh chóng quay lại tìm em. Nói xong những lời đó, Lâm Tử Minh dịu dàng, cẩn thận từng ly từng tí, nhẹ nhàng đặt Sở Phi nằm xuống đất. Rõ ràng cả người Sở Phi đã cứng ngắc, thế nhưng khi Lâm Tử Minh nhẹ nhàng vuốt ve người Sở Phi, cả người cô liền trở nên mềm mại hơn, yên lặng nằm trên đất giống người đang ngủ say. Sau khi làm xong tất cả, Lâm Tử Minh liền xoay người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Thiên Tuyệt, hờ hững nói: "Là ngươi đã hại chết Phi Phi, ngươi đáng chết." Sau đó, ánh mắt của anh lại lướt qua một lượt, trầm giọng nói: "Cả mấy người nữa đều đáng chết." Nghe thấy những lời đó của Lâm Tử Minh, sắc mặt Thiên Tuyệt âm trầm, sát khí nổi lên đằng đằng. Hắn sao lại không rõ, tâm huyết cả đời này của hắn đều lãng phí ở trên người của Lâm Tử Minh. Nhìn thấy Sở Phi già nua và xấu xí, sinh cơ trên người cô đã mất hết, hắn liền hiểu kế hoạch của chính mình đã thất bại. Thành quả lao động cả đời của hắn đều bị tên tặc tử Lâm Tử Minh trắng trợn cướp mất. Chỉ trong nháy mắt, lửa giận và oán hận thiêu đốt toàn thân hắn, khiến bộ mặt hắn trở nên dữ tợn, phát ra tiếng gào thét như sói tru. "Lâm Tử Minh, ta sẽ giết chết ngươi, hành hạ ngươi sống không bằng chết." Không chỉ hắn, toàn bộ đệ tử của Thí Thiên Tông đứng bên cạnh hắn cũng nhìn Lâm Tử Minh với ánh mắt tràn ngập kiều hận và tức giận. Hận không thể chém Lâm Tử Minh ra thành hai mảnh. Có quá nhiều tinh anh đã phải bỏ mạng trên tay của Lâm Tử Minh. Có thể nói, Lâm Tử Minh chính là kẻ thù số một của giới môn phái từ trước tới nay. Xưa này không có một ai có thể ở trong giới môn phái hạ sát tứ phương như thế. Nếu như Lâm Tử Minh ngã núi chết, coi như bỏ qua. Nhưng hiện giờ Lâm Tử Minh vẫn sống nhăn răng, sao chúng có thể tiếp thu sự thật này chứ? Sát khí trên người chúng nổi lên như vũ bão, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ngay lập tức băm thây Lâm Tử Minh ra thành trăm mảnh. Hơn nữa còn phải dùng thủ đoạn tàn ác nhất, đầy đọa, khiến anh sống không bằng chết. Cô luôn giận dữ hạ lệnh: "Toàn thể đệ tử của Thí Thiên Tông nghe lệnh. Chúng đệ tử có mặt, các người hãy sử dụng thủ đoạn tàn ác nhất, giết chết cái tên tặc tử Lâm Tử Minh này." "Tuân mệnh." Toàn bộ người của Thí Thiên Tông lúc này đều đồng tâm hiệp lực, kết thành một khối, triển khai sát cơ và kiêu hận trên người, hướng thẳng về phía Lâm Tử Minh. Ngoài các đệ tử của Thí Thiên Tông ra, còn có người của các môn phái khác. "Toàn bộ đệ tử của Vấn Thiên Tông nghe lệnh, bất chấp tất cả, phải giết chết tên tặc tử Lâm Tử Minh cho bằng được." "Toàn bộ đệ tử của Lôi Âm Điện, toàn bộ đệ tử của Phái La Thiên, toàn bộ đệ tử của Nhật Nguyệt Thần Giáo." Tiếng gào thét không ngừng vang lên, hơn 1.000 người tề tụ ở chỗ này, có thể nói là đại diện cho sức mạnh hàng đầu của giới môn phái. Chúng vây quanh người Lâm Tử Minh, ngay cả nước cũng không lọt. Dưới tình huống như vậy, cho dù Lâm Tử Minh biết bay, cũng không cách nào phá vòng vây. Cùng lúc đó, đột nhiên ở trên bầu trời có một chiếc máy bay xuất hiện. Họ đều là những người tới từ thế giới xã hội. Nhận được tin tức Lâm Tử Minh đã rơi vào tay của đám người Thí Thiên Tông, liền điều máy bay tới cứu viện. Thế nhưng khi tới nơi, họ lại không dám ra tay cứu viện, bởi vì từ trên cao nhìn xuống, họ nhìn thấy toàn bộ người của giới môn phái đều tề tụ đông đủ ở đây. Dưới nguồn sức mạnh khổng lồ như thế, họ nào dám xuống? Xuống đồng nghĩa với chết. Thậm chí, sự xuất hiện của họ nếu như bị đám người của giới môn phái phát hiện ra, ngay cả cơ hội chiến đấu cũng không có, sẽ bị chúng bắn hạ ngay lập tức. Lực uy hiếp mang lại quá lớn, ngay cả có cơ hội chiến đấu, họ cũng không dám lại gần. Thứ nhất, súng ống của họ không hề có tác dụng với các cao thủ thần thông cảnh. mà các cao thủ thần thông cảnh có thể lợi dụng súng ống tấn công ngược lại họ. Bởi vậy, cho dù tận mắt nhìn thấy Lâm Tử Minh trầm luân trong hiểm cảnh, cũng không dám tiến tới cứu viện, chỉ dám đứng ở từ trên cao quan sát mọi chuyện. Mọi người nhìn kìa, là huấn luyện viên Lâm. Trời ạ, suốt cuộc khoảng thời gian này đã xảy ra những chuyện gì? Vì sao huấn luyện viên Lâm lại bị một đám người của giới môn phái vây quanh như vậy chứ? Dưới thế trận như vậy, cho dù huấn luyện viên Lâm lợi hại như thế nào, cũng không có cơ hội chạy trốn. Tiêu rồi, huấn luyện viên Lâm sẽ phải bỏ mạng ở chỗ này. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Lẽ nào thấy chết mà không cứu sao? Tôi cũng không biết nữa, xin chỉ thị của cấp trên. Cơ hội chiến đấu ở trên không trung không nhiều, họ bắt đầu gửi đi tín hiệu xin chỉ thị từ cấp trên. Nhanh chóng, họ liền nhận được phản hồi từ cấp trên, tiếp tục quan sát tình thế, không thể manh động, cũng không được tới gần. Bởi vì nếu tới gần, họ sẽ tiến vào phạm vi công kích của chúng, khẳng định họ sẽ tiêu đời. Cho nên họ cũng chỉ dám đứng từ xa quan sát tình thế, đợi có cơ hội sẽ ra tay cứu viện. Nhưng những gì diễn ra khiến họ phải khiếp sợ. Họ nhìn thấy Lâm Tử Minh hờ hững đứng dậy, tay phải được duỗi ra rồi nhanh chóng thu về. Người đang đứng cách anh mấy chục mét dễ dàng bị anh tóm được. Những gì đang diễn ra chẳng khác gì trò ảo thuật vậy, nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Người đó cũng bị anh dọa sợ, mắt trợn lớn, bộ dáng giống như gặp phải ma, hoàn toàn không có cách nào hiểu nổi vì sao thân thể của mình lại mất khống chế, dường như có bàn tay vô hình nào đó lôi kéo hắn tiến tới gần Lâm Tử Minh. Hơn nữa, tốc độ còn nhanh như chớp, chỉ trong nháy mắt đã tiến tới gần Lâm Tử Minh, thẳng thừng bị Lâm Tử Minh bóp chặt cổ. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Tôi vừa nhìn thấy cái gì vậy? Là tôi xuất hiện ảo giác sao? Mọi người không ngừng đặt ra nghi vấn trong lòng, người nào người nấy đều sững sờ, hoàn toàn không có cách nào lý giải những chuyện đang diễn ra. Những chuyện mà Lâm Tử Minh làm ra khiến mọi người phải sờn cả tóc gáy, nhưng trên mặt anh vẫn tỏ vẻ hờ hững như thường, lạnh lùng nói. Hóa ra, sau khi đạt tới cảnh giới thần thông cảnh, cũng chỉ có như vậy. Lời vừa dứt, tay phải của anh khẽ dùng lực, cổ của tên đó thẳng thừng bị gãy. Nhẹ như lông hồng, giống như giết chết một con gà mà thôi. Toàn bộ hội trường trở nên yên tĩnh như tờ. Ban đầu đám người đó hò hét muốn băm thây Lâm Tử Minh ra thành trăm mảnh. Khi tận mắt nhìn thấy những gì đang diễn ra, con người của chúng không ngừng co rút. Chúng cho rằng chỉ có quỷ dữ mới làm ra được những việc như thế, chứ một người phàm nhân cho dù tu luyện tới cảnh giới cao nhất cũng không có cách nào chỉ trong tích tắc đã đoạt đi mạng sống của một người. Hơn nữa người đó còn là cao thủ thần thông cảnh. Chỉ có một người duy nhất sau khi tận mắt nhìn thấy một màn đó, hai mắt trừng lớn, mọi cuồng nhiệt trong mắt đều biến thành tức giận và hoảng sợ. Người này chính là Thiên Tuyệt. Những hành động mà Lâm Tử Minh vừa biểu hiện ra để cho hắn biết anh đã thành công đột phá tới cấp bậc tiếp theo, là cấp bậc mà hắn vẫn luôn ao ước. Đồng thời hắn cũng biết Lâm Tử Minh và hắn đã không cùng một đẳng cấp. Hắn không cam lòng, hắn tức giận, hắn oán hận, thế nhưng cũng phải thừa nhận hắn bắt đầu thấy sợ. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được sự thù hận thấu tận trời xanh của Lâm Tử Minh với hắn, sát cơ trên người anh đang không ngừng nổi lên. Rõ ràng hắn là người thúc đẩy Lâm Tử Minh thăng hạng, thế nhưng Lâm Tử Minh lại hoàn toàn không có một chút nào cảm kích hắn, thậm chí còn hận hắn thấu xương. Đây đúng lúc này, ánh mắt của Lâm Tử Minh bắn thẳng về phía hắn. Tiếp theo, tới lượt người. Ầm, lời vừa dứt, anh vận sức trên người, không chút do dự hướng về phía Thiên Tuyệt bay qua. Đúng thế, là bay qua. Thân thể của anh không ngừng bay lượn giữa không trung, rõ ràng không có bất kỳ thứ gì chống đỡ, lại có thể đứng vững vàng ở trong không trung, nhìn chẳng khác gì những cảnh bay lượn trong các bộ phim kiếm hiệp. Điều quan trọng nhất chính là tốc độ của anh nhanh đến mức cực hạn, vượt qua giới hạn của nhân loại. Lúc này, Thiên Tuyệt biết rõ bản thân mình đang kề cận với nguy hiểm, loại nguy hiểm mà trước nay hắn chưa từng trải qua bao giờ, khiến da đầu hắn không ngừng run rẩy, trong lòng sinh ra loại cảm giác hoảng sợ tới mức cực hạn, nhiệt độ trong mắt và toàn thân đều giảm xuống. Trực giác mách bảo hắn không phải là đối thủ của Lâm Tử Minh, nếu còn không nhanh chân chạy trốn, chắc chắn sẽ phải bỏ mạng trên tay của anh. Hiện giờ Lâm Tử Minh đã đột phá tới cảnh giới mà bất kỳ người luyện võ nào cũng ao ước có được. Thực lực của anh quá mức khủng bố tới trình độ dựa vào trình độ hiểu biết của hắn, không có cách nào giải thích nổi, hoàn toàn không có năng lực phản kháng lại anh. Trong vài giây ngắn ngủi, hắn liền đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất, co chân chạy trốn, cắm đầu cắm cổ chạy trốn khỏi đây. Chỉ cần có núi, lo gì không có củi đốt. Lâm Tử Minh đã thành công rồi, chứng minh mọi suy đoán của hắn là chính xác. Anh đã chiếm được linh vận trên người của Sở Phi, anh chỉ cần có đủ thời gian sẽ thành công đột phá tới cảnh giới thần tiên. Anh còn trẻ, vẫn còn cơ hội đột phá tới những cảnh giới cao hơn. Đó chính là những suy tính trong đầu của hắn. Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã lấn át sợ hãi trong lòng hắn. Ý định chạy trốn khỏi nơi này cũng bay sạch, không còn sót lại một mống. Lớn tiếng ra lệnh: toàn thể đệ tử của Thí Thiên Tông hãy nghe lệnh, liều mạng ngăn cản tên này, phải tiêu diệt được hắn. Trong nháy mắt, toàn bộ đệ tử của Thí Thiên Tông đều bao vây Lâm Tử Minh lại, cản đường anh. Đó là mệnh lệnh của tông chủ. Họ vẫn cho rằng Thiên Tuyệt là vô địch thiên hạ, sao có thể sợ tên oắt con Lâm Tử Minh chứ? Cho nên tông chủ trao cơ hội diệt Lâm Tử Minh cho họ mà thôi. Giết! Giết chết tên tặc tử Lâm Tử Minh, vì các sư huynh đệ của Thí Thiên Tông mà báo thù! Xông lên! Nhất thời, toàn bộ đệ tử của Thí Thiên Tông đều đồng tâm hiệp lực, hòa thành một khối thống nhất, biến hận thù, uất hận thành một luồng sức mạnh như vũ bão, điên cuồng gào thét, xông thẳng về phía Lâm Tử Minh. Nhìn từ đằng xa xa, hình ảnh thật sự rất chấn động. Lâm Tử Minh đơn phương độc mã, đối kháng với toàn bộ người của Thí Thiên Tông. Cho dù là đánh giá từ góc độ nào, mọi người đều cho rằng Lâm Tử Minh ngựa non háu đá, trứng mà đòi chọi với đá, chẳng mấy chốc sẽ phải bỏ mạng trên tay của chúng. Thế nhưng khi trận đấu diễn ra, mọi chuyện thực tế xảy ra lại nằm ngoài dự đoán của họ. Lâm Tử Minh giống như thanh kiếm sắc nhọn, không ngừng bay lượn ở trong không trung, chỉ cần là người đứng chắn trước mặt anh đều không có cách nào chống đỡ nổi một quyền mà anh phát ra. Người nào người nấy đều bị hất ngược về phía sau, khiến mọi người đều ngạc nhiên há hốc mồm. Ngạc nhiên qua đi, chỉ còn sợ hãi và run sợ. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng da thịt chạm vào nhau, đủ các loại tiếng động vang lên, nào là tiếng gãy xương, tiếng va chạm vào đất, cùng hàng loạt tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng khắp hội trường, đều là những tiếng rẽ ruội trước khi đi theo tiếng gọi của tử thần. Toàn bộ Thí Thiên Tông chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã bị dẹp tan bởi một quyền của Lâm Tử Minh. Không một ai có thể ngăn cản được bước chân của anh. Ngay cả cô Luân siêu cấp cường giả đứng thứ hai của Thí Thiên Tông đứng ở trước mặt Lâm Tử Minh, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Chỉ cần một quyền của Lâm Tử Minh đã có thể dễ dàng khiến hắn tan xương nát thịt. Tới tận lúc chết, hắn cũng không bao giờ nghĩ tới bản thân mình phải chết trong tức tưởi như vậy. Khi ngã xuống, từ trong miệng hắn phun ra một ngụm máu lớn. Trong lúc hấp hối, hắn sợ hãi thốt lên: đấy chính là sức mạnh khủng bố của cảnh giới thần tiên sao? Thật, thật khủng bố. Những tên võ sĩ còn may mắn sống sót, tận mắt chứng kiến những gì đang diễn ra, mắt người nào người nấy đều trợn trừng lên, hai chân không ngừng run lẩy bẩy. Chúng bị những hành động của Lâm Tử Minh ép tới mức đờ người. Không ngờ tới Lâm Tử Minh lại lợi hại tới trình độ này. Anh đã không còn là người trần mắt thịt nữa, mà là thần. Thiên Tuyệt cũng nhìn ra được, trái tim hắn không ngừng run rẩy, hoảng sợ tột cùng. Rốt cuộc hắn cũng cảm nhận được khí tức trên người Lâm Tử Minh đang ập tới, sát cơ trên người anh mạnh tới mức như kết thành từng tầng bằng. Hắn biết bản thân mình không phải là đối thủ của anh, giây tiếp theo sẽ phải bỏ mạng ở trên tay của anh. Thế nhưng hắn thật sự không muốn chết. Hắn rõ ràng đã tìm ra được con đường tiếp theo phải đi như thế nào, cũng đã tìm thấy hy vọng. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn sẽ lập lên những thành tích có thể được coi là hoàn mỹ. Hắn đột nhiên quay đầu lại, đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Lâm Tử Minh, hoảng sợ thốt lên: Lâm Tử Minh, ta là nhạc phụ của ngươi, ngươi không thể ra tay sát hại ta. Nghe thấy những lời này của hắn, nhiệt độ trong mắt Lâm Tử Minh càng thêm lạnh lẽo, vẻ mặt vốn hờ hững của anh cũng xuất hiện chút biến hóa, lông mày hơi trao lại. Nhưng khi Thiên Tuyệt đang ngầm đắc ý thì Lâm Tử Minh cũng đã ra chiêu. Đơn giản, tự nhiên, gọn gàng, dứt khoát, nặng nề giáng thẳng một chiêu lên lồng ngực của Thiên Tuyệt. Phù một tiếng, giống như phá tan tầng ngăn cách, xuyên qua ngực. Động tác chạy trốn của Thiên Tuyệt đột nhiên ngừng lại, hai mắt trừng lớn, không cách nào tin nổi, cúi đầu nhìn vết thương trên ngực của mình. Người... Ánh mắt hắn dán chặt lên người của Lâm Tử Minh, tràn ngập vẻ không cam lòng, hoảng sợ, hối hận. Lâm Tử Minh hờ hững nói: người không xứng làm bố của cô ấy. Quẳng xong câu đó, Lâm Tử Minh hờ hững rút tay ra, Thiên Tuyệt ngã nhào xuống đất. Toàn bộ hội trường lại lần nữa trở nên yên tĩnh như tờ, người nào người nấy đều trợn to hai mắt, quá mức chấn động. Chúng vẫn luôn cho rằng Thiên Tuyệt là vô địch thiên hạ, không ngờ tới hắn lại dễ dàng phải bỏ mạng trên tay của Lâm Tử Minh. Có thể nói ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến mọi người đều chưa kịp định hình đã có chuyện gì xảy ra, bao gồm cả những người tới cứu viện anh đang bay lượn ở trong không trung. Nhìn thấy những gì đang diễn ra, cũng mắt chữ A mồm chữ O, không có cách nào tin tưởng thực lực của Lâm Tử Minh lại khủng bố tới trình độ này. Trời ạ, ngay cả Thiên Tuyệt cũng phải bỏ mạng trên tay của Lâm Tử Minh. Thử hỏi trên đời này còn ai có thể là đối thủ của hắn chứ? Còn ai có thể là đối thủ của... Chạy, chạy mau, còn không chạy tất cả sẽ phải bỏ mạng trên tay của... Hắn đã không còn là người nữa, hắn là quỷ, là quỷ. Nhất thời, đám người của giới môn phái đều chạy toán loạn như ong vỡ tổ. Chúng đã bị Lâm Tử Minh dọa cho hồn bay phách lạc, ý chí chiến đấu đều biến mất, hoảng hốt tản ra bốn phía mà chạy. Lâm Tử Minh sẽ cho chúng cơ hội chạy trốn sao? Đáp án đương nhiên là không. Lâm Tử Minh chỉ dừng lại trong giây lát, một lúc sau liền nhanh chóng hành động. Giống như gió thu cuốn sạch lá vàng, giới môn phái trở nên tan tác. Ở trên tay anh, chúng chẳng khác gì con dán, tùy ý để cho người ta dẫm đạp. Chưa tới 2 phút sau, toàn bộ đệ tử của Thí Thiên Tông đều phải bỏ mạng ở trên tay của anh. Mà anh sau khi hoàn tất mọi việc, hơi thở vẫn bình thường, không thể bình thường hơn. Thực lực của anh quá mức lật đổ, mạnh mẽ tới mức ngay cả những người quen biết anh cũng cảm thấy rất xa lạ. Anh thẫn thờ đứng ở đó rất lâu sau, dường như tinh thần của anh mới hồi phục, nhẹ nhàng bước về phía Sở Phi. Anh ngồi xổm xuống trước thi thể của Sở Phi, đăm chiêu rất lâu. Anh liền áp sát khuôn mặt của mình lên khuôn mặt già nua của Sở Phi. Trên khuôn mặt già nua tràn ngập vết nhăn của Sở Phi liền xuất hiện kỳ tích. Làn da vốn nhăn nheo đột nhiên trở nên láng mịn, bừng bừng sức sống, khôi phục lại vẻ đẹp giống như khi cô còn sống, nhan sắc khiến Hoa Nhường nguyệt thẹn. Cả người của Sở Phi cũng khôi phục hình dáng như trước kia, nhìn cô chẳng khác gì một người đang say giấc nồng. Nhưng Lâm Tử Minh biết Sở Phi đã chết. Cho dù anh đã thành công đột phá tới cấp bậc thần tiên, cũng không có cách nào phục hồi sinh mệnh của Sở Phi. Nặng nề hít sâu một hơi, Lâm Tử Minh bế Sở Phi lên, dẫn cô rời khỏi nơi này. Cùng ngày, tin tức được truyền ra ngoài khiến thiên hạ phải khiếp sợ. Thế lực của giới môn phái hùng hậu như thế, nhưng hơn 1.000 tinh anh của giới môn phái đều phải bỏ mạng trên tay của Lâm Tử Minh. Ngay cả Thiên Tuyệt, người được xưng là thiên hạ vô địch, cũng phải nhận lấy cái kết cay đắng, phải chết tức tưởi trên tay của Lâm Tử Minh. Bởi vì giới môn phái bị tiêu diệt gọn gàng, sạch sẽ, dẫn đến cuộc chiến xâm lược thế giới xã hội của giới môn phái hoàn toàn bị phá vỡ. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, Lâm Tử Minh đã trở thành anh hùng của toàn bộ người dân trên thế giới. Mọi người đều ra sức tìm kiếm Lâm Tử Minh. Nhưng từ đó về sau, họ không hề thấy Lâm Tử Minh xuất hiện nữa. Dường như Lâm Tử Minh đã biến mất khỏi thế giới này. Trên thế giới, chỉ còn lưu lại những truyền thuyết liên quan tới anh. Có người nói anh đã chết, cũng có người lại nói anh mai danh ẩn tích. Còn có ý kiến cho rằng anh đã tiến vào một cảnh giới cao hơn. Chỉ có những người quen biết Lâm Tử Minh mới biết, quả thật anh đã không tồn tại trên thế giới này nữa, mà tới một tầng khác cao hơn. Mục đích anh làm như vậy không phải vì muốn đạt được cảnh giới cao hơn nữa, mà là anh chỉ muốn hồi sinh sự sống cho Sở Phi. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập cuối của bộ truyện Trang Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Và sau khi bộ truyện này kết thúc thì Liệu Truyện rất mong quý thính giả hãy luôn ủng hộ Liễu Truyện và lắng nghe những bộ truyện khác như bộ truyện Chiến Long Quân hoặc bộ truyện Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều.